nói giữ cho em đềm, còn bối rối giữ cho tay mềm, còn thắm thiết giữ cho hơi tình ấm, còn điều nuối tiếc giữ cho đêm vô cùng, còn mắt biếc giữ cho mây muôn trùng, còn em ta giữ lại cho gấm nhung. Còn những heo hắt thôi đừng nhớ, gió sẽ xóa đi buồn lo, giữa chiêm bao em chờ mong ta đấy chăng. Còn những quan quyết mơ hồ ấy lao sao trong phút giây, có khi em đang lãng quên tình đây. Còn gió mát giữ cho thu vàng, xuân tràn, còn xa xôi giữ cho nhau hình bóng, còn vòng tóc rối giữ cho vai em mềm, còn giấy mơ giữ câu thơ huyền, còn ta giữ lại cho ấu thơ. Còn những tấm lá che tình đấy, em xin ngoan cho lòng say, giữ cho ta vài nồng. Ta từ khi mưa nắng đan nhau đưa em đường. Tình đây.